Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 66, Địa Long bị đánh chết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero tại nữ tử cùng Địa Long trong sự kinh hãi. Vô số băng kiếm như băng vũ đồng dạng. Hướng Địa Long tề nhiên đánh giết tới. Địa Long kinh hãi. Đột nhiên vừa hô, toàn thân màu vàng đất chi khí quay cuồng. Cự trưởng hướng băng kiếm đánh tới. Sụp đổ. Vô số băng kiếm bị nó long trưởng đập tan. Nhưng là băng kiếm nhiều lắm. Nó đập đến mấy trăm. Đập đến mấy ngàn. Không cách nào đem tất cả băng kiếm đánh rớt. Lập tức, không ít băng kiếm đánh vào Địa Long trên long thân. Giống, Địa Long dưới sự đau nhức kịch liệt. Long hống kêu thảm. Nữ tử sợ hãi nhìn lại. Chỉ gặp Địa Long trên thân rồng. Nhiều mấy trăm đạo lỗ kiếm. Lỗ kiếm mặc dù không sâu, nhưng là, cho dù trên thân ai nhiều mấy trăm đạo lỗ kiếm, vậy đau nhức có thể nghĩ, tựa như một người bị trong nháy mắt đâm mấy trăm cây ngân châm. Đau nhức không? Đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy trăm đầu thần long. Thần long đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái cự đại long quyền, tản ra khí tức kinh người. Sau đó hướng Địa Long bao phủ xuống. Hàng long đại trận. Nữ tử lần nữa kinh hãi. Địa Long dưới sự đau nhức kịch liệt. Nhìn thấy đỉnh đầu ầm vang bao phủ xuống long quyền. Cũng dọa đến sắc mặt đại biến. Liền muốn trốn. Thế nhưng là lúc này. Bốn phía không gian xuất hiện trùng điệp mê huyễn quang mang. Khi mê huyễn quang mang này lúc xuất hiện. Địa Long cùng nữ tử đều là thần trí hoảng hốt. Đợi Địa Long lúc thức tỉnh, phát hiện long quyền đã bao phủ xuống. Ầm ầm, long quyền trực tiếp nện trên người Địa Long. Tiếng vang không thôi, bốn phía mặt đất rung động kịch liệt. Địa Long bị đột nhiên đập xuống tới mặt đất, toàn bộ dán tải trên mặt đất. Nữ tử nhìn lại, chỉ gặp Địa Long máu thịt be bét, vảy rồng không biết mất rồi bao nhiêu. Nàng đôi mắt đẹp kinh hãi. Nếu là long quyền này nện ở trên người nàng áo giáp có thể phòng ngự được. Bất quá, nàng nghĩ đến vừa rồi mê huyễn quang mang kia. Đó là mê tình đại trận, lại một cái cấp 4 đại trận. Đầu tiên là đại địa trận, sau là thập phương băng kiếm đại trận, hàng long trận, hiện tại là mê tình đại trận, bốn cái cấp 4 đại trận. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt lạnh nhạt. Lần nữa thôi động thập phương băng kiếm đại trận. Vô số băng kiếm lần nữa ầm vang đập xuống. Địa Long hoảng sợ công chính muốn liều mạng né tránh. Nhưng là lúc này, từng đầu thổ chi đằng mạn từ lòng đất duỗi ra. Trói buộc lại toàn thân nó. Nó vậy mà nhất thời không cách nào tránh thoát. Lúc này, Long quyền ầm vang nện xuống. Nửa giờ sau. Địa Long hấp hối nằm ở nơi đó. Cơ hồ toàn thân vảy rồng đều bị nện rơi. Toàn thân đều là lỗ kiếm. Da chóc thịt bong. Vô cùng thê thảm. Ngay cả lúc đầu muốn săn giết Địa Long nữ tử nhìn đều là lòng sinh không đành lòng. Diệp Vô Trần hướng Địa Long đi tới. Địa Long khí tức yếu ớt. Nó nhìn xem đi tới Diệp Vô Trần. Tự diễu nói. Không nghĩ tới ta lão long có một ngày vậy mà lại chết tại một cái linh thể cảnh tiểu tử trong tay. Cái này đích xác là một cái mỉa mai. Ngươi thật sự là linh thể thất trọng. Địa Long trước khi chết. Không cam lòng hỏi. Diệp Vô Trần ừ một tiếng. Địa Long trong lòng thở dài. Sau đó nhắm mắt lại. Diệp Vô Trần hai tay vẫy một cái. Hàng ngàn hàng vạn băng kiếm ngưng tụ. Sau đó dung hợp thành một thanh khổng lồ băng kiếm, đâm vào Địa Long đầu rồng dưới cổ. Đó là nghịch lân của rồng vị trí, cũng là long tộc phòng ngự yếu nhất địa phương. Rất nhanh, Địa Long liền không động đậy được nữa. Diệp Vô Trần quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người nữ tử. Người đi đi, nữ tử trần chờ, nàng cắn răng, ta muốn Địa Long nội đan. Diệp Vô Trần một ngụm từ chối. Không được, hắn còn muốn Địa Long nội đan kích hoạt thất luân. Không phải vậy, hắn làm gì thật xa chạy tới đống thổ. Người muốn cũng được, Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh bại ta. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Bất quá, ngươi nghĩ thông suốt, ngươi một khi xuất thủ, hạ chàng khả năng giống như Địa Long. Nữ tử nhìn thảm không nỡ nhìn Địa Long thi thể một chút. Ngực nhào đột, nàng nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Ta là người của Long gia. Long gia, đương kim Thần Châu Đại Lục một trong tứ đại gia tộc Long gia. Riêng là nâng lên Long gia, liền có thể để rất nhiều cường giả nằm dạp trên mặt đất. Ta biết, Diệp Vô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh. Không cần dùng ngươi tới nhắc nhở ta. Nữ tử tức giận, gương mặt xinh đẹp âm tình. Nhưng là một lát sau, cuối cùng vẫn từ bỏ. Trầm ngâm nói, đã như vậy, ta muốn 1000 giọt Địa Long chi huyết. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể, con Địa Long này, bản thể so Bạch Giao còn muốn lớn gấp 2, gần 100 mét dài, máu vẫn là rất nhiều. Chính là cho đối phương 1000 giọt cũng không sao, mà lại đối phương cũng đích thật là ra lực. Không phải vậy, hắn cũng không dễ dàng như vậy giết được con Địa Long này. Thế là, Diệp Vô Trần liền từ Địa Long trên thân rồng đã rút ra 1000 giọt long huyết đi ra. Ném cho đối phương, nữ tử tiếp nhận Địa Long chi huyết, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần một chút, lúc này mới phá không rời đi, chớp mắt liền biến mất vô tung. Gặp nữ tử rời đi, Diệp Vô Trần hướng Địa Long thi thể đánh vào một đạo pháp quyết, đem Địa Long long hồn nhiếp thủ đi ra. Đầu này Địa Long vừa mới chết đi, cho nên long hồn còn không có hoàn toàn tán loạn. Hiện tại, Diệp Vô Trần muốn đem nó long hồn rút ra đi ra. Đến lúc đó luyện vào hắn trong vạn long khải, tăng lên vạn long khải uy lực, có một đầu huyền thú cảnh giới Địa Long long hồn. Vậy hắn vạn long khải uy lực liền sẽ tăng lên cực lớn. Mà lại có Địa Long long hồn, về sau không cần chính hắn thôi động trong vạn long khải đại trận, long hồn có thể thay hắn thôi động. Rút ra ra long hồn về sau, Diệp Vô Trần lúc này mới đem Địa Long thi thể thu vào trong đại địa đình, sau đó thu hồi 7 trận cực hàn chi thạch, lại đem 4 phía mặt đất tàn mát vảy rồng thu. Lúc này mới phá không rời đi. Hiện tại, hắn nhu cầu cấp bách tìm một chỗ luyện hóa Địa Long nội đan, nhất cử đột phá linh thể bát trọng. Sau một tiếng, Diệp Vô Trần tại một tòa to lớn núi băng đỉnh núi ngừng lại. Sau đó tại 4 phía bố trí mấy cái đại trận, phá vỡ mặt đất, tiến nhập núi băng trong lòng núi. Đi vào núi băng lòng núi, Diệp Vô Trần lấy ra vạn long nhận, rất nhanh đánh ra một cái vài 100 mét vuông không gian. Lại dùng linh thạch phủ kín 4 phía mặt đất, tại trên những linh thạch này lạc ấn một cái ngũ hành tụ linh trận. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định trước dung hợp Địa Long long tộc huyết mạch, lại luyện hóa Địa Long nội đan. Mặc dù dung hợp Địa Long huyết mạch sẽ tiêu phí một chút thời gian, nhưng là một khi hắn huyết mạch đột phá đến cấp 8 thậm chí cấp 9. Như vậy luyện hóa lên Địa Long nội đan, tốc độ liền sẽ nhanh lên mấy lần. Mà lại luyện hóa, hiệu quả sẽ tốt hơn. Diệp Vô Trần đem Địa Long thi thể lấy ra, sau đó xé ra nó phần bụng, lấy ra nội đan, gan rồng tất cả đồ vật. Lúc này mới tay nắm pháp quyết, đánh vào Địa Long trong long thân. Rất nhanh, một đoàn chùm sáng màu vàng đất từ nó thể nội bay ra. Trong chùm sáng màu vàng đất, có một đầu Địa Long hình bóng tại bốc lên. Đây chính là Địa Long long tộc huyết mạch. Địa Long ẩn chứa long tộc huyết mạch, so Bạch Giao long tộc huyết mạch mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Dù sao Bạch Giao chỉ là một đầu Bạch Long không biết bao nhiêu đời hậu duệ. Diệp Vô Trần dẫn động cái kia Địa Long huyết mạch từng bước một dung nhập trong cơ thể mình. Khi đoàn chùm sáng màu vàng đất kia tiến vào nó thể nội về sau, lập tức, Diệp Vô Trần dung hợp Bạch Giao huyết mạch lúc loại cảm giác toàn thân xé rách, bành trướng, đau đến không muốn sống kia xuất hiện lần nữa. mà lại so dung hợp bạch giao huyết mạch lúc càng thêm thống khổ, càng thêm tra tấn. Loại đau khổ này tựa như là vô số châm nhỏ không ngừng đâm vào linh hồn, đau đến cực hạn. Cách chương.